Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 213, 213, Bạch Long mã mắt Ngọc Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Mẫn tức giận trừng mắt nhìn Cố Hoành. Đó là vấn đề của anh. Nếu anh đối xử với Lâm Lâm không cưng chiều bằng một nửa của tôi, vậy tôi dựa vào đâu mà giao em gái mình cho anh? Nam Lâm ôm Nam Mẫn từ phía sau, dựa vào người cô, rất đồng tình gật đầu. Có chị gái nuông chiều thì cần gì đàn ông? Cố Hoành, anh ta cảm nhận đầy đủ khó khăn với chuyện xin dâu trong tương lai. Hôm nay là sinh nhật của Nam Mẫn. Các anh trai cũng sẽ tới thành phố Nam. Cô cũng mở lòng từ bi cho bản thân nghỉ một ngày. Nhưng công việc nên làm vẫn phải làm. Vì thế cô bảo Cố Hoành cầm tập văn kiện cần phải xử lý gấp đến khu vườn hoa hồng. Nam Mẫn muốn cài châm phượng Nam Lâm tặng. Nhưng cài lên mái tóc màu hoa hồng đỏ lại không hợp lắm. Vì vậy cô gọi thợ trang điểm đến nhà để trang điểm tạo kiểu tóc cho mình. Bên này tạo kiểu cũng không ảnh hưởng đến cô xử lý công việc. Nam Lâm ngồi ở thảm trong phòng vẽ thiết kế. Nhìn chị gái dùng 4 ngôn ngữ họp trên điện thoại và video. Không hề có rào cản ngôn ngữ bất đồng. Sử dụng tự nhiên, khiến cô ấy lại càng khâm phục. Khi ngẩng lên mặt đầy mê muội nhìn Nam Mẫn, Cố Hoành liếc thấy ánh mắt của Nam Lâm. Anh ta đi đến búng tay một cái trước mặt cô ấy. Ánh mắt của em là ý gì đây? Ánh mắt này cũng không được bình thường cho lắm. Anh ta cảm nhận được nguy cơ rất mãnh liệt. Sư huynh, vậy mà chị lại biết 4 ngôn ngữ. Nam Lâm hâm mộ từ sâu trong thâm tâm. Môn học cô ấy yếu nhất là ngôn ngữ. Cũng khâm phục tất cả những người có thể dùng ngoại ngữ giao tiếp lưu loát với người khác. Thật là ngầu bá cháy luôn. Cố Hoành nói, không chỉ 4 nước. Tôi nghe thấy ngoại ngữ mà Tổng Giám Đốc Nam có thể nói chắc là 8 loại. Đều là kiểu có thể giao tiếp thuần thục với người ta. Cộng thêm một vài ngôn ngữ địa phương nữa. Chắc không dưới 10 loại đâu. Quả đúng là tiểu thiên tài ngôn ngữ bình thường không có gì lạ. Nam Lâm chỉ nghe thôi cũng đã muốn phục sát đất rồi. Phát ra một tiếng cảm thán từ trong linh hồn. Rốt cuộc có gì mà chị gái không biết không nhỉ? Đương nhiên có. Cố Hoành quả thực không nhìn được dáng vẻ sùng bái này của Nam Lâm. Trong lòng rất ghen tị, anh ta không nhịn được muốn tung tin tức xấu về Nam Mẫn. Đánh vỡ cái nhìn của Nam Mẫn đối với chị gái. Nam Lâm tò mò nghiêng đầu nhìn về phía anh ta. Cái gì đó? Cố Hoành lén nhìn trộm Nam Mẫn. Thấp giọng nói với Nam Mẫn. Chị em không biết hát. Nam âm không đầy đủ. Cũng không biết nhảy. Là kiểu hát nhảy đều phế trong truyền thuyết. Nam Lâm không dám tin liền trợn tròn mắt. Thật hay giả đấy? Không tin hả? Không tin thì tối nay em chờ xem. Trong tiệc sinh nhật, Nam ông anh trai sẽ không bỏ qua cho cô ấy đâu. Nhất định phải bắt cô ấy biểu diễn. Cố Hoành cười đầy xấu xa. Một nụ cười đê tiện. Nam Lâm nhìn Cố Hoành thật sâu. Sư huynh, anh có biết bây giờ anh giống ai không? Cố Hoành. Hả, cực kỳ giống Lý Liên Anh bên cạnh Từ Hy Thái Hậu. Nam Lâm nói thật, Cố Hoành không cười nổi nữa. Cô ấy nói mình giống thái giám. Xong rồi, vợ không nghe lời chồng. Bên Nam Mẫn mới vừa kết thúc một cuộc họp qua điện thoại. Quản gia Triệu gõ cửa nói. Cô cả, cậu phó tới, anh ta tới làm gì? Nam Mẫn nhíu mày. Lần trước, sau khi phó vực đến văn phòng của cô phát bệnh điên. Nam Mẫn liền không quan tâm đến anh ta. Lạnh nhạt với anh ta hơn một tuần lễ. Hôm nay còn không biết xấu hổ mò đến đây. Không sợ chịu không nổi sao? Dưới tầng truyền đến tiếng sáo. Cùng với tiếng gọi trong trẻo. Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn thân yêu ơi. Chị Nam, chị Mẫn, bảo bối Mẫn. Gọi chán thì lại bắt đầu hát. Thật là phiền phức chết mất. Nam Mẫn lạnh mặt mở cửa sổ nhìn xuống lầu. Chỉ thấy phó vực cưỡi trên một con ngựa trắng. Nụ cười sáng ngời nhìn cô. Mau xuống đi. Tôi mang quà sinh nhật đến cho em đây. Nam Mẫn đi xuống tầng. Phó vực lập tức lăn xuống. Giang hai cánh tay muốn ôm cô. Mẫn Mẫn. Sinh nhật vui vẻ nha. Người vừa tới trước mặt liền bị Nam Mẫn không chút lưu tình đẩy ra. Trong mắt Nam Mẫn không có phó vực. tất cả đều tập trung vào con ngựa trắng anh ta mang đến. Đây là một con bạch mã cực kỳ xinh đẹp, sạch sẽ, mềm mại, không có một cọng lông pha tạp. Nhìn thấy Nam Mẫn, nó nâng vó trước, thân thiết chào cô, trong mắt Nam Mẫn lóe lên ý cười, giơ tay sờ nó một cái, trên mặt hiện lên kinh ngạc. Đây là bạch long mã mắt ngọc thạch, phó vực còn kinh ngạc hơn cô. Anh ta giơ ngón cái lên, em gì cũng biết. Nam Lâm cũng đi xuống tầng, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy ngựa sống, có chút không dám tiến lên. Chị, ánh mắt của nó, Cố Hoành ở bên phổ cập kiến thức cho cô ấy. Loại ngựa này tên là bạch long mã mắt ngọc thạch, là giống cực kỳ hiếm thấy, đôi mắt rất giống ngọc thạch. Nghe nói do tròng đen thiếu một loại sắc tố gây nên. Nam Lâm đã sáng tỏ liền gật đầu. Giữa lúc nói chuyện, Nam Mẫn đã nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa, dáng người phóng khoáng đầy khí chất, giống như một nữ tướng quân tư thế hiên ngang. Nam Mẫn vuốt ve ngựa, cô nói với phó vực, bao nhiêu tiền, tôi mua. Phó vực đau đớn nhìn cô, nói tiền bạc là tổn thương thêm tình cảm đó. Đây là quà sinh nhật tôi tặng em, chỉ cần em không giận tôi nữa, đồng ý tiếp tục làm bạn tốt của tôi, vậy là tôi hài lòng rồi. Cách chương.